Hãn Phu, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Sầm Lão quyết định nhận Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An làm nhi tử thì đã sai người dọn dẹp viện tử riêng cho hai người cùng với Vương Thanh và Vương Ni. Về sau Sầm Phủ chính là một ngôi nhà khác của bọn họ. Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạt Hy ở trong phủ có ma ma chăm sóc. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không cần bận tâm. Trong khách phòng, Vương Thạch Tỉnh tự mình pha trà cầu kỳ táo đỏ chiêu đãi Tằng trưởng quầy và Hứa trưởng quầy. Trên bàn bày biện nhiều món ăn và Thiệu Vân An tự làm. Tằng trưởng quầy chờ không nổi hỏi. Thiệu tiểu ca, ngài dự định làm cái gì? Hồi nãy nói như vậy đúng là muốn Tằng mỗ gặp phiền toái mà. Hứa trưởng quầy cũng rất tò mò. Nhìn Thiệu Vân An, Thiệu Vân An mờ mờ ám ám không trả lời trực tiếp. Mà là hỏi, Đông gia nhà các ngài dạo gần đây có động thái gì không? Tằng trưởng quầy và Hứa trưởng quầy đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo sau là khổ não buồn rầu. Tằng trưởng quầy lắc đầu, than thở, Đông gia gần đây công việc không mấy thuận lợi. Không biết Thiệu tiểu ca có nghe tin gì chưa? Thiệu Vân An đáp, hai vị trưởng quầy cứ gọi ta Vân An là được. Dù sao sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà. Tằng, Hứa trưởng quầy kinh ngạc. Sau đó Hứa trưởng quầy vui mừng. Thiệu tiểu ca, Vân An, ngươi là nói. Thiệu Vân An cười nói. Sở dĩ hôm nay đẩy hết mọi chuyện lên người Tằng trưởng quầy là bởi vì thu được phong thư từ Đông gia của các ngài. Vương Thạch Tỉnh phối hợp, từ trong vạt áo lấy ra một phong thư. Hứa trưởng quầy nóng vội tới lấy. Mở ra, cùng Tằng trưởng quầy xem qua. Chuyện Ngụy Hoàng Văn bị tước mất quyền đã được Tưởng Khang Thần sai người báo lại cho hắn biết. Lần vừa rồi An Nhàn đến cũng kể lại mọi chuyện ở kinh thành. Người ngoài nhìn không hiểu, nhưng Thiệu Vân An lại nhìn thấy tín hiệu tốt. Ngụy Hoàng Văn còn rất biết diễn kịch nữa. Nếu ở hiện đại đi làm diễn viên, tuyệt đối có thể lấy chức ảnh đế. Ngụy Hoàng Văn nhẹ nhàng rũ bỏ Hằng Viễn Hầu phủ. Hằng Viễn Hầu giao toàn bộ sinh ý cho Ngụy Hoàng Chính thì thế nào? Nhân mạch đều nằm trong tay y. Ngụy Hoàng Chính có năng lực thì cứ tới giành đi. Càng đừng nói đến việc Ngụy Hoàng Chính nắm quyền chưa ấm tay đã bị lão cha đoạt lại. Bây giờ quyền lực lại nằm trong tay Ngụy Hoàng Nho. Rời khỏi Hằng Viễn Hầu phủ, đặt mình ở vị thế đối lập với Hằng Viễn Hầu phủ, Ngụy Hoàng Văn mới có thể bày tỏ lòng trung thành với quân hậu. Tự viết thư gửi Thiệu Vân An, y giải thích rõ tình cảnh trước mắt mình, cùng với tính toán tương lai, cũng không quên nói với Thiệu Vân An. Hứa, Tằng trưởng quầy là hai người thân tính của y, có thể tín nhiệm. Mà Ngụy Hoàng Văn đã lén thể hiện lòng thành với quân hậu. Y nguyện ý vì Hoàng thượng và quân hậu đẩy mạnh kinh thương. Sau khi Ngụy Hoàng Văn rời khỏi Hằng Viễn Hầu phủ thì rời kinh. Y muốn đi tổng hợp lại toàn bộ tài nguyên trong tay. Tài nguyên tại kinh thành đã có đại ca y là Ngụy Hoàng Nho âm thầm quản lý. Đợi đến khi trà và rượu mới xuất ra, Ngụy Hoàng Văn sẽ càng thuận lợi đẩy mạnh lượng tiêu thụ trà và rượu, thậm chí đến các nơi xa xôi hơn. Hứa trưởng quầy và Tằng trưởng quầy xem xong thư, mọi nỗi lo lắng mới tạm thời lắng xuống. Càng cảm động nhiều hơn với sự tin tưởng của Đông gia dành cho mình. Bọn họ trước đây còn lo sợ chủ tử bị Hằng Viễn Hầu phủ bỏ rơi. Bây giờ lại cảm thấy chủ tử rời đi là quyết định sáng suốt. Là người thân tín của Ngụy Hoàng Văn. Làm sao bọn họ không hiểu hoàn cảnh khó khăn của Ngụy Hoàng Văn ở Hầu phủ. Đợi Hứa trưởng quầy trả lại thư, Thiệu Vân An nói, nếu chỉ có phong thư này, ta sẽ không đẩy chuyện lên người Tằng trưởng quầy. Phía bên kinh thành cũng đưa tin, nói ta cứ yên tâm hợp tác với chủ tử của các ngài. Tính ta lười, nhân thủ trong nhà có hạn, cho nên từ trước tới giờ ta không muốn nhọc lòng quá nhiều cho việc sinh ý. Hiện tại chúng ta đều là người làm việc cho Hoàng thượng và quân hậu. Hai vị trưởng quầy coi như là lão bằng hữu với ta. Ngụy công tử hiện tại rời phủ, mặc dù trong tay có nhiều mối liên hệ nhưng không thể nào thuận lợi như trước kia. Cho nên ta tính, chúng ta có thể hợp tác làm một ít sinh ý mới mẻ. Ánh mắt Tằng trưởng quầy sáng lên. Vân An, có phải ngươi muốn làm sinh ý từ Phỉ Thúy? Tăng trưởng quầy thay đổi sắc mặt là chuyện chẳng vấn đề gì. Thiệu Vân An gật đầu cười nói. Đúng vậy, ta đang có ý định này. Chuyện phỉ thúy ta không dối gạt hai vị. Trong tay ra còn có một ít nguyên thạch. Đều do Tình Ca năm ấy tìm được. Tình Ca khi đó cảm thấy mấy cục đã nhẵn mịn dễ nhìn. Không ngờ có thể làm ra đồ trang sức mỹ lệ. Bất quá lấy kinh nghiệm của Ngụy công tử còn chưa từng nhìn thấy cục đá này bao giờ. Ta đoán loại đá này số lượng ở Yến quốc không nhiều. Mấy cục đá Tình Ca lượm được có lẽ do người khác mang từ nước ngoài vào. Hai vị trưởng quầy nhất tề gật đầu. Tăng trưởng quầy làm nghề này, ông cũng chưa từng nhìn thấy. Vậy loại đá này nhất định không ở Yến quốc. Hai người họ không khỏi liếc mắt nhìn Vương Thạch Tình. Tại sao người này lại may mắn gặp được những thứ lạ kỳ như thế? Sao mệnh bọn họ không may mắn như vậy? Vương Thạch Tỉnh bình tĩnh như núi Thái Sơn, nghiêm túc làm bia đỡ cho tức phụ. Tăng trưởng quầy hỏi, thế ý Vân An là gì? Thiệu Vân An nói, ta định hợp tác với ngài mở cửa hàng trang sức. Không phải, điệp trang các, mà là cửa hàng hoàn toàn mới. Cửa hàng trang sức của quân hậu. Tăng trưởng quầy nghe xong hiểu liền. Đại Đông gia mặc dù rời khỏi hầu phủ, nhưng chủ tử sau lưng điệp trang các là ai không phải bí mật. Nếu bọn họ muốn làm việc cho quân hậu, vậy đương nhiên không thể lấy cái tên điệp trang các. Thiệu Vân An nói tiếp, quân hậu xuất thân từ đại gia. Ta nghĩ có thể thỉnh quân hậu ra mặt nhờ các tướng sĩ biên quan tìm giúp. Thứ hai là dựa vào các mối liên hệ của Ngụy công tử mà đi tìm. Nguyên thạch trong tay ta và Tình Ca có thể xuất ra để làm đồ trang sức trước. Chúng ta lấy hình thức đấu giá để bán. Người trả giá cao mới có được. Hơn nữa, không phải một lần bán đấu giá là xong. Cứ một tháng đấu giá một bộ. Có thể kéo dài thời gian tìm kiếm đá. Bộ phỉ thúy đậu cô ve hồi trước ta bán cho ngài. Các ngài có bán đi chưa? Tăng trưởng quầy lập tức nói. Vẫn chưa. Đông gia không muốn bán bộ trang sức ấy. Chúng ta dùng bạch ngọc. Thanh ngọc phỏng chế lại mấy trăm bộ. Đông gia dự định tháng 4 tới bán ra. Muốn tạo thêm điểm may mắn cho các sĩ tử tham gia khảo thí. Bất quá bây giờ Đông gia đã rời hầu phủ. Kế hoạch có thay đổi. Đông gia muốn ta tạm hoãn. Nếu chúng ta mở cửa hàng trang sức mới thì có thể bán ra. Ta sẽ gửi thư cho Đông gia. Nhưng mà đấu giá mà ngươi vừa nói là cái gì? Có thể nói tỉ mỉ hơn không? Thiệu Vân An giải thích đấu giá là gì? Nhà đấu giá là sao? Hứa trưởng quầy và Tăng trưởng quầy đồng ánh mắt. Còn có thể như vậy. Kiến thức lại tăng lên. Đợi Thiệu Vân An nói xong, Hứa trưởng quầy hỏi, vậy chúng ta có thể mở một phòng đấu giá nha. Chủ ý của Vân An đúng là nhiều. Tương lai chúng ta nhất định có nhiều thứ mới mẻ để đấu giá. Thiệu Vân An nói, ý này cũng được. Nhưng mà xây phòng đấu giá ở huyện Vĩnh Tu lại không đủ đẳng cấp. Chúng ta phải xây phòng đấu giá ở Kinh Thành. Chuyện này ta sẽ viết thư cho Khang Thần Đại Ca, để hắn xử lý. Tăng trưởng quầy muốn nói lại thôi. Thiệu Vân An hỏi, Tăng trưởng quầy có đề nghị gì sao? Tăng trưởng quầy ngập ngừng một chút. Nói, Vân An, không dối gạt ngươi. Đông gia đi rồi, ta cùng lão Hứa cũng làm không lâu. Điệp Trang Các và Nhất Trượng Hiên tuy nói không phải sản nghiệp của hầu phủ. Nhưng rốt cuộc ai cũng biết chủ tử đứng phía sau. Khẳng định sẽ có người tới gây sự. Đông gia an bài cho ta và lão Hứa đóng cửa Nhất Trượng Hiên và Điệp Trang Các. Chờ Đông gia định nước đi khác. Thiệu Vân An thấu hiểu gật đầu. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Hắn suy nghĩ nói. Không bằng thế này đi. Ngụy công tử hiện tại khẳng định có nhiều việc bận rộn. Nhất thời có lẽ không thể lo phía các ngài bên này. Chúng ta đều là người một nhà. Các ngài không cần chờ hắn an bài. Hứa trưởng quầy có kinh nghiệm mở tửu lâu. Ngài mang theo nhóm nhân thủ của Nhất Trượng Hiên mở một tửu lâu mới. Thực đơn ta viết, Tăng trưởng quầy vẫn là cửa hàng trang sức. Những thợ điêu khắc của Điệp Trang Các phải giữ lại. Bất quá ta kiến nghị Tăng trưởng quầy lên Kinh Thành. Nếu muốn mở phòng đấu giá, ngài ở Kinh Thành có lợi hơn. Hôm nay ta mang bộ trang sức kia ra, chính là muốn quảng cáo danh tiếng cho cửa hàng trang sức sắp tới. mấy việc này ta sẽ nói với Khang Thần đại ca, nhờ hắn chỉnh lên quân hậu. Ta đề nghị, bất kể là tửu lâu hay cửa hàng trang sức, ngay cả các cửa hàng thương phẩm khác, chúng ta phải thành lập chuỗi đại lý chính thức. Đại lý? Thiệu Vân An lại giải thích lần nữa, đại lý là cái gì? Hai vị trưởng quầy chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Nghe qua rất khả thi nha. Thiệu Vân An hỏi, hai vị trưởng quầy thấy thế nào? Đương nhiên là được. Thiệu Vân An nói, ta sẽ viết thư gửi Ngụy công tử. Chúng ta hợp tác mở cửa hàng. Hai vị trưởng quầy trực tiếp tham dự. Cũng có thể đóng góp ít cổ phần. Còn lại phân chia thế nào? Ta sẽ thương lượng với Ngụy công tử. Chuyện này Vân An quyết định là được. Hai người đều tin tưởng Thiệu Vân An. Tuyệt đối là buôn bán lớn. Tăng trưởng quầy nói tiếp. Ta trở về viết thư cho Đông gia. Hứa trưởng quầy nhắc nhở. Vân An, nguyên bản phía trên ta và Tăng lão còn có một đại trưởng quầy. Người này gọi là Ngụy Tu. Hắn ta ở Sắc Nam Phủ. Người này không phải người của Đông gia. Nếu tương lai hắn tới tìm ngươi, ngươi phải đề phòng. Được, sau này chuyện liên quan đến chủ tử các ngài, ta sẽ trực tiếp hỏi các ngài. Được, bước đầu có ý tưởng mở tửu lâu và cửa hàng trang sức. Hứa trưởng quầy và Tăng trưởng quầy vội vã rời đi. Lúc Tăng trưởng quầy rời đi còn bị đám tiểu tư và thị nữ được người giao ở lại hỏi thăm chuyện phỉ thúy bao quanh. Tăng trưởng quầy lúc này đã nắm chắc, nên trả lời là trong tay tạm thời không còn nguyên thạch. Chờ có nguyên thạch sẽ thông chi cho mọi người. Hai vị trưởng quầy rời đi. Vương Thạch Tỉnh ôm Thiệu Vân An. Tức phụ vất vả rồi. Thiệu Vân An cười đáp. Ta không vất cả. Ta chỉ nói thôi. Đi làm là người khác. Ngay sau đó, hắn thu lại nụ cười. Nói, Ngụy Hoàng Văn tới tìm khiến ta tỉnh ra. Địa vị chúng ta vẫn chưa đủ cao. Dù có hai vị đại thần là hoàng thượng và quân hậu chống lưng, nhưng ở trong mắt các đại nhân vật quyền quý kia, chúng ta chỉ là tiểu nhân. Ta không thể tiếp tục hạ thấp bản thân nữa. Muốn gia đình chúng ta an toàn, chúng ta nhất định phải có đủ khả năng bảo vệ chính mình. Quyền lực của hoàng thượng và quân hậu chưa đủ. Chúng ta muốn ôm đùi bọn họ thì trước tiên phải giúp bọn họ nắm giữ quyền lực cường đại trước. Cho nên sắp tới mở cửa hàng cũng được, làm sinh ý khác cũng được, nhất định phải có quân hậu tham gia. Quân hậu không cần xuất bạc, chỉ cần đóp góp cổ phần theo danh nghĩa. Ta cũng muốn rủ đại ca và sư huynh của đại ca Dương Nghiên tham gia. Hắn là chi phủ Sắc Nam Phủ, là địa đầu xà. Có đôi khi cường long cũng thua địa đầu xà nha. Vương Thạch Tỉnh, ta nghe lời tức phụ. Nhưng nếu tương lai hoàng thượng và quân hậu thố tử cầu phanh thì sao? Nghĩa nôm na là qua cầu rút ván. Trong sử sách có rất nhiều chuyện như vậy. Đã xem qua lịch sử ngàn năm Trung Hoa, Vương Thạch Tỉnh thông hiểu ra nhiều chuyện. Thiệu Vân An nói, vậy chúng ta phải tính tốt đường lui. Thiệu Vân An ngoắc ngón tay. Vương Thạch Tỉnh lập tức cúi đầu. Thiệu Vân An nhỏ giọng nói bên tai hắn. Đợi nói xong, ánh mắt Vương Thạch Tỉnh tỏa sáng. Thế nào, muốn đi không? Đi, tức phụ đi đâu ta đi đó. Thật nghe lời, thưởng một cái kiss. Cách chương.